Hồng sắc sĩ đồ, chương 676, không có hành vi vô duyên vô cớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Diệp có phải là có chuyện gì hay không? Ngồi trong một câu lạc bộ đêm, nhìn đám con gái đang qua lại không ngớt bưng các loại ăn vặt, Bao Trấn Sơn nhỏ giọng nói với Diệp Trạch Đào. Những người bọn họ đều là những tên giàu hoạt ở thành phố, bối cảnh của Diệp Trạch Đào bọn họ càng tìm hiểu càng trở nên khiếp sợ, sau khi biết bối cảnh thâm hậu của Diệp Trạch Đào, liền cố ý vô tình muốn hình thành một quan hệ vô cùng thân mật với Diệp Trạch Đào, điều này cũng mới được thể hiện ra qua việc vừa nhận được điện thoại của Diệp Trạch Đào liền lập tức chạy tới. Khó có được một cơ hội như vậy, Bao Trấn Sơn liền thể hiện thân mật hơn rất nhiều. Lúc này Diệp Trạch Đào liền nhìn thoáng qua Hoàng Hành Trung đang bất an đứng ở đó. Chấm, sao lại thế này, xem ra dường như ông ta rất sợ cậu. Phủi miệng một chút, Bao Trấn Sơn nói. Một thời gian trước mới nhờ quan hệ tới nhà tôi một lần, nghe nói có một vị trí ông ta muốn tranh lấy, tuy nhiên, nghe cha tôi nói tên này không thích hợp được lên chức. Bây giờ có khả năng muốn kéo lão xuống, là một nhân vật tham tiền ham mê nữ sắc mà. Diệp Trạch Đào nói, cậu còn để cho lão ta tới làm chiêu đãi sao? Lão muốn bỏ tiền cứ để lão bỏ đi, lão này anh đừng thấy lão bây giờ cung kính như vậy, cũng không ít ức hiếp người khác, tôi nghe nói có mấy ngôi sao bị hủy trong tay lão ta. Diệp Trạch Đào hơi hơi gật đầu một cái, không tiếp tục để ý tên Hoàng Hành Trung này nữa. Trong lòng Hoàng Hành Trung lúc này thật sự là buồn rầu, lão hoàn toàn đã nhận ra, Diệp Trạch Đào này không chỉ có vẻ là bạn của Bao Trấn Sơn, thoạt nhìn Bao Trấn Sơn còn có ý nịnh hót. Trên đường đi tới, lão cuối cùng cũng nhớ ra Diệp Trạch Đào là ai, lúc mới đầu thật sự không liên tưởng tới hai người, hiện tại mới biết được lại chậm mất rồi. Trong lòng thầm oán đám cán bộ thành phố Nam Hoa kia một trận, lúc giới thiệu Diệp Trạch Đào sao lại không nói tên ra, chỉ nói một câu. Bí thư Diệp, cả nước này có bao nhiêu bí thư Diệp đây? Nhìn đến đám công tử bột mỗi người ôm một cô gái vừa ca hát vừa nhảy múa huyên náo vui đùa, lại nhìn lại Diệp Trạch Đào đang ngồi ở đó dáng vẻ thanh tao lịch sự, trong lòng Hoàng Hành Trung đã sớm hối hận rồi. Nếu sớm nghĩ tới lai lịch của Diệp Trạch Đào, bây giờ cũng không cần phải làm thành như vậy. Nhìn thấy lúc Diệp Trạch Đào bị một cô gái mời khiêu vũ, Hoàng Hành Trung vội chạy tới bên người Bao Trấn Sơn, nhỏ giọng nói. Bao thiếu gia, việc này. Lúc Bao Trấn Sơn nhớ tới phí tổn ngày hôm nay đều do Hoàng Hành Trung gánh vác, chần chờ một chút nói. Lão Hoàng à, việc này ông thật là làm ra thế này. Đã sớm nghe nói ông hồ đồ rồi, thật đúng là lần đầu tiên thấy anh Diệp là ai chứ, ông đấy. Tuy rằng Hoàng Hành Trung hơn Bao Trấn Sơn nhiều tuổi, bây giờ khi nghe Bao Trấn Sơn nói mình như vậy, không chỉ không có vẻ không vui, ngược lại trong lòng thấy nhẹ nhõm. Chỉ cần Bao Trấn Sơn nói mình, việc này tiếp theo có cơ hội xoay chuyển rồi. Bao thiếu gia, tôi nhất định sẽ đi nhận tội với Diệp thiếu gia. Phủi miệng một chút, Bao Trấn Sơn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái lão này, lửa đã sắp cháy tới mông rồi, còn ở bên ngoài làm loạn, nể ông đã làm một số chuyện, tôi nhắc nhở ông một chút, thăng chức cũng đừng mơ đi, chính mình chấn chỉnh lại đi, đừng để ngay cả chức vị cũng giữ không xong. Lúc này Hoàng Hành Trung cũng hoảng hốt, liền nhìn về phía Bao Trấn Sơn, đầu cũng túa cả mồ hôi hột, lão ta có thể nghe ra, vấn đề của mình hơi lớn rồi. Bao thiếu gia, cậu nhất định phải cứu tôi đấy, chỉ cần Hoàng Hành Trung tôi vượt qua được cửa ải này, cậu bắt tôi làm gì cũng được hết. Gặp phải nguy hiểm lớn nhất của mình, Hoàng Hành Trung thật sự nóng nảy. Tôi nói không có tác dụng, ông tự cầu mình nhiều phúc đi. Bao Trấn Sơn không muốn nói thêm nữa. Trên đầu Hoàng Hành Trung đổ mồ hôi, lúc nghĩ tới bản thân có thể xảy ra chuyện, liền thật sự nóng nảy, nói với Bao Trấn Sơn. Bao thiếu gia, kính xin cậu chỉ cho một con đường sáng. Bao Trấn Sơn nói, vốn có một con đường, là do chính ông phá hỏng đấy, tôi còn biện pháp nào nữa. Hoàng Hành Trung liền nhìn về phía Diệp Trạch Đào đang khiêu vũ, trong lòng lại càng sầu não. Ông có chuyện gì, chạy đi đâu gây sự thế? Bao Trấn Sơn cũng hiếu kỳ. Hoàng Hành Trung nói, là như vậy, tôi với trưởng ban tuyên giáo tỉnh Hợp Lâm có chút quan hệ, lần này tỉnh Hợp Lâm của thành phố Nam Hoa muốn làm một hoạt động lớn đón năm mới, muốn mời một số minh tinh, nên tới đây tìm tôi. Bao Trấn Sơn nhíu mày nói, lão già ông lại muốn từ trong đó ăn một phần, hoặc là vừa mắt một cô gái nào đó đúng không? Trên mặt Hoàng Hành Trung đỏ lên, nói thật lão chính là vừa mắt hai người phụ nữ, một cô chính là Tào Hiểu Vân, còn cô khác chính là người vẫn đi theo Tào Hiểu Vân, Phương Di Mai. Hai người phụ nữ này đều xinh đẹp, mỗi người một vẻ. Lão chính là muốn thông qua chuyện này áp chế một chút xem có cơ hội hay không? Hôm nay tới chỗ ở của Tào Hiểu Vân chính là muốn xem mình có bao nhiêu phần nắm chắc. Nhìn tới bộ dạng như vậy của Hoàng Hành Trung, Bao Trấn Sơn hừ một tiếng, nói. Chức vụ này của ông là cái chức vị gì đây, muốn con gái còn không biết tự theo đuổi không được thì dùng tiền đi. Ông làm giỏi lắm, cố làm mấy chuyện không đáng đi, nể mặt hôm nay ông bỏ tiền ra, tôi không chấp nhặt với ông, tôi với ông cũng chẳng phải quen biết bình thường, đừng có nói với người khác là ông quen tôi, cút đi thật xa đi. Lúc Hoàng Hành Trung còn muốn nói chuyện, Bao Chấn Sơn liền trừng mắt nhìn lão. Hoàng Hành Trung sợ tới mức đi ra ngoài thật nhanh. Lúc này Diệp Trạch Đào cũng nhảy hết một khúc nhạc, khi đi tới ngồi xuống, Bao Chấn Sơn mỉm cười nói. Thế nào, những cô gái này đều rất không tệ đấy chứ? Diệp Trạch Đào nói, ngẫu nhiên nhảy một bản cũng có thể thư giãn một chút, coi như cũng không tệ. Bao Chấn Sơn liền khẽ mỉm cười nói, anh Diệp, tên Hoàng Hành Trung kia thừa nhận là ưng hai cô gái từ thành phố Nam Hoa tới, lão già này không đánh mà khai, bị tôi mắng bỏ đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trạch Đào giờ mới hiểu được tại sao Hoàng Hành Trung còn đặc biệt đi theo tới đây, xem ra là có ý với Tào Hiểu Vân và Phương Di Mai. Tào Hiểu Vân kia tuy rằng dáng vẻ hơn 40 tuổi, nhưng cũng thật là thướt tha, không ngờ lại có một việc như vậy. Thấy Diệp Trạch Đào mất hứng, Bao Chấn Sơn nói, nghe Hoàng Hành Trung nói thành phố Nam Hoa bọn họ phải tổ chức hoạt động, muốn tìm một số minh tinh, việc này chỉ cần một cuộc điện thoại của anh là có thể giải quyết được rồi, phải làm phiền toái như thế làm gì? Ý định của Diệp Trạch Đào vốn chính là muốn tìm Bao Chấn Sơn làm việc này, mới nói. Là thế này, đồng chí Phương Di Mai phó chủ tịch huyện Kênh Vàng của bọn họ trước kia là cấp dưới của tôi. Công việc của bọn họ có khó khăn khá lớn, nghe nói chỗ bọn họ muốn mở rộng nổi tiếng hơn, tôi liền có một cái ý định xem có thể tổ chức chương trình. Kết nối trái tim, đến đó biểu diễn một chút được không? Bao Chấn Sơn vừa nghe liền hiểu, cười nói. Việc này cũng không khó xử lý, dù sao mỗi tháng bọn họ đều có nhiệm vụ, tôi giúp anh một chút, bồi thêm vào là được. Có chắc chắn không, nếu khó khăn thì hay thôi đi. Anh Diệp, xem anh nói kìa, với người khác mà nói khẳng định là một việc khó khăn, chuyện của anh thì không hề khó khăn, tôi về nói với cha tôi một chút, ông ấy ra mặt thì càng dễ dàng rồi. Cậu xem việc này, còn phiền toái tới cha cậu nữa rồi. Anh Diệp, cha tôi ngược lại thường khen anh trước mặt tôi, anh yên tâm, việc này chắc chắn thành công. Nói tới đây, Bao Chấn Sơn nhỏ giọng nói, tôi thấy những người ở thành phố kia chẳng ra làm sao, việc này nếu muốn làm ở huyện không chừng bọn họ có ý kiến gì cũng khó nói. Diệp Trạch Đào gật đầu nói, việc này hẳn cũng nhanh thôi, tôi đây nói trước cho cậu một chút, cậu tạm thời cũng đừng nói với cha cậu, mai kia xem thế nào đã. Bao Chấn Sơn gật đầu nói, được, sau khi anh chắc chắn liền gọi cho tôi một cuộc điện thoại, tôi lập tức làm việc, trừ cha tôi, việc này nếu muốn làm thì phải làm một hình thức lớn, tôi sẽ giúp anh một tay, nhất định phải làm thành một hoạt động lớn. Tôi đã tìm Trương Phong tới sắp xếp, được, có anh ta tới sắp xếp thì càng tốt rồi, thằng nhóc đó tuy rằng chẳng ra sao cả, nhưng trong mặt này cũng là một người giúp đỡ tốt. Diệp Trạch Đào không thích loại hoạt động vừa ca hát vừa nhảy múa này, chủ yếu thì là cùng một nhóm công tử nói đùa một lúc thì liền kết thúc hoạt động rồi. Mọi người kỳ thật cũng đều đã có mục đích kết giao, thấy Diệp Trạch Đào cũng không hứng thú cho lắm, cũng đã rất nhanh tản ra. Lập tức mục đích hoàn thành rồi, Diệp Trạch Đào cũng không tiện trở về căn phòng đó ở khách sạn, đang tính trở về, Phương Di Mai liền gọi điện thoại tới, nói là cô đã thuê một gian phòng ở một khách sạn khác. Lúc Diệp Trạch Đào chạy tới nơi liền thấy Phương Di Mai đã chờ ở đây từ bao giờ. Thấy Diệp Trạch Đào tới rồi, Phương Di Mai liền vội vàng nói. Trạch Đào, về việc chương trình. Kết nối trái tim, anh nói thử nắm chắc được bao nhiêu phần. Diệp Trạch Đào hơi khẽ cau mày, nói với Phương Di Mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em trước kia vẫn là người rất khôn khéo, việc này vội vã như thế làm gì? Lúc này Phương Di Mai mới phát hiện mình quá mức vội vàng trong việc này rồi, chỉ có thể nói. Em có cách nào đâu, bí thư Tào báo cáo chuyện này lên chỗ trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, trưởng ban Hàn ngày mai sẽ bay tới thành phố, muốn đích thân hỏi việc này. Sau khi ngồi xuống, Diệp Trạch Đào liền châm một điếu thuốc lá nói. Chuyện nhất định là không có vấn đề, quan trọng là xem bọn họ làm việc thế nào. Thấy Diệp Trạch Đào tỏ ra dáng vẻ vô cùng trầm ổn, thế này Phương Di Mai mới phát hiện khoảng cách của mình và Diệp Trạch Đào đã bắt đầu cách xa hơn, Diệp Trạch Đào bây giờ càng ngày càng có dáng vẻ cán bộ quan chức. Trạch Đào, anh nói nên làm thế nào mới tốt đây? Em cho là hoạt động như thế này dễ dàng thế sao? Phương Di Mai nói, em cũng biết là không dễ dàng. Em biết là tốt rồi, hoạt động như vậy chủ yếu nhất vẫn phải mang ý nghĩa chính trị, là một vấn đề phát triển theo dư luận, vì sao nhiều tỉnh như thế đều đang tranh giành nhau xử lý hoạt động này, mấu chốt chính là một chút ảnh hưởng đối với tầng quan chức sâu xa. Cho nên, tỉnh ủy bọn em mới có thể coi trọng việc này, nếu bọn họ hiểu được tầm quan trọng của việc này, bọn họ có thể tùy tiện phái em đi như thế sao? Phương Di Mai cười khổ một tiếng, mình cũng vẻn vẹn chỉ là muốn tới hoàn thành nhiệm vụ Tào Hiểu Vân giao cho mình, do đó càng có được càng nhiều cảm tình của Tào Hiểu Vân, không ngờ Diệp Trạch Đào nghĩ xa hơn. biết trong mặt này bản thân kém hơn Diệp Trạch Đào nhiều lắm, Phương Di Mai nói. Trạch Đào, dù sao em cũng là nghe lời anh rồi mà. Lúc này Diệp Trạch Đào mới mỉm cười nói, em phải tin anh sẽ không hại em, trưởng ban Hàn của bọn em muốn tới, càng tốt, sau khi tới hẹn sẵn một lúc anh gặp ông ta là được, có một số việc không nói rõ ràng thì không thể làm thành công việc này đâu. Diệp Trạch Đào đã nghĩ kỹ từ trước rồi, bản thân quyết không làm chuyện không công. Tào Hiểu Vân muốn lập công, Phương Di Mai cũng cần lập công, dựa vào việc này đẩy Phương Di Mai thêm một bước, đây mới là quan trọng. Sau đó hai người cũng một trận tình dục kịch liệt, sau đó Phương Di Mai mới thật thỏa mãn đi về. Đợi sau khi Phương Di Mai đi rồi, Diệp Trạch Đào lại suy nghĩ một lúc, lúc này mới đi về nhà. Cách chương.